Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng luyện hóa xong tất. Tô Vân khẽ thở một hơi. Giết người bất quá gật đầu địa, loại này sống không bằng chết dày vào ngược lại là thống khổ nhất. Trừ phi là đối mặt chân chính hận thấu xương cựu nhân, hắn thường thường sẽ không khai thác biện pháp như vậy, mà hồn điện tự nhiên là khác biệt. Lấy lại bình tĩnh, Tô Vân tương linh hồn chi bình một lần nữa để dưới đất, nhắm mắt điều tức, điều chỉnh trạng thái. Cho dù là có đại lượng bản nguyên linh hồn trợ giúp, đột phá thiên cảnh linh hồn cũng có đại thất bại khả năng, nhất thiết phải thận trọng. Con đường tu luyện, cùng chồng chất không có mấy phần tương tự, một bước đi nhầm, cả bàn đều thua. Đột phá đại cảnh giới thất bại phản phệ thật không đơn giản, chính là hắn sợ rằng cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Tô Vân khoanh chân điều tức một ngày thời gian, từ từ mở mắt, trong đó tinh mang thoáng qua. Linh cảnh viên mãn linh hồn lực thấu thể mà ra, dẫn dắt linh hồn chi bình bên trong khổng lồ bản nguyên linh hồn, giáng tại trên trán. Hồn quyết lặng yên vận chuyển, bắt đầu đột phá thiên cảnh. Linh cảnh linh hồn cùng thiên cảnh giữa linh hồn chênh lệch cực lớn. Mà thiên cảnh linh hồn mỗi tiểu cảnh giới chênh lệch càng lớn. Thiên cảnh linh hồn có thể phân chia tỉ mỉ là thiên cảnh sơ kỳ, thiên cảnh trung kỳ, thiên cảnh hậu kỳ, thiên cảnh viên mãn. Linh cảnh viên mãn linh hồn lực có thể sánh ngang đấu hoàng đỉnh phong, cũng chính là dược lão tại giai đoạn trước một mực cho thấy linh hồn lực. Nguyên tác bên trong tại trong già nam học viện bị Tiêu Viêm lại độ tỉnh lại, lúc này mới đột phá bình cảnh, đặt chân thiên cảnh sơ kỳ. Chỉ bằng vào linh hồn lực liền có thể cùng Vũ Hộ Pháp phân cao thấp. Thiên cảnh sơ kỳ đối ứng đấu tông cảnh giới. Thiên cảnh trung kỳ đối ứng đấu tôn cảnh giới. Thiên cảnh hậu kỳ đối ứng bán thánh cảnh giới. Mà thiên cảnh viên mãn thì đối ứng cấp thấp đấu thánh. Đến nỗi cái kia mờ mịt khó tìm đế cảnh linh hồn, lại có thể ngang hàng bát tinh đấu thánh cường giả. Thiên cảnh sơ kỳ linh hồn lực nhìn như gân gà, tác dụng không lớn, nhưng mà linh hồn lực luôn luôn đối chính mặt chiến đấu không có quá đại ban trợ. Hắn quan trọng nhất là dò xét cùng cảm giác. Chỉ cần đặt chân thiên cảnh, vô luận sơ kỳ vẫn là viên mãn, hắn cảm giác liền có thể cùng cấp thấp đấu thánh đánh đồng, điểm này tại thanh lân trên thân liền có thể hiện. Đan dược và vũ khí cũng là ai cũng có sở trường riêng, bát giai một sao tà dương liền có thể để cho bát phẩm bảy sắc đan dược ngoan ngoãn nghe lời, trong đó chênh lệch có thể thấy được lốn đốn. Tô Vân linh hồn lực tại bản nguyên linh hồn dưới sự giúp đỡ phi tốc bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Bất quá thời gian qua một lát, liền từ linh cảnh cảnh giới viên mãn bước ra một bước. Đi tới thiên cảnh linh hồn cánh cửa phía trên. Mà tới được lúc này, nếu muốn tiến thêm một bước, lại là muôn vàn khó khăn. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu bát phẩm luyện dược sư cũng là kẹt tại một bước này, không thể tiến thêm. Bản nguyên linh hồn không ngừng từ trong linh hồn chi bình hiện lên, rót vào Tô Vân não hải. Tô Vân điên cuồng viễn chuyển hồn quyết, linh hồn lực cuốn theo bản nguyên linh hồn hướng cái kia một đạo kiên không thể phá cánh cửa phát động công kích. Mà cái này tấn công một đòn, chính là thời gian nửa tháng. Tu luyện thất bên ngoài, Thanh Lân trong mắt lóe lên yêu dị lục mang, một mực nhìn chăm chú lên Tô Vân tình huống, con mắt đều không cần nháy một cái. Thiên cảnh linh hồn đột phá thực sự quá khó khăn, nàng mặc dù có thể nhanh như vậy đột phá. Ngoại trừ xà lân nguyệt trên người linh hồn lực, còn có xà thánh tiền bối truyền thừa bí pháp tương trợ. Đó là một môn vì bích xà tam hoa đồng đo thân mà làm phá kính chi pháp, là lấy, môn bí pháp này người khác là dùng không được. Công tử cố lên a, Thanh Lân trong mắt lóe lên một vệt sầu lo. Tu vi đại cảnh giới đột phá phản phệ nhiều nhất bất quá tu vi ngã xuống, chỉ cần không phải đại nạn sắp tới, tuổi thọ còn rất dài, chung quy có biện pháp lại tu luyện trở về. Mà thiên cảnh linh hồn đột phá phản phệ không giống với tu vi. Nếu là một cái sơ sẩy thậm chí sẽ cho người thần hồn băng liệt, biến thành đứa đần. Cái này cũng là vì linh hồn tu luyện khó khăn không có thông dụng nguyên nhân một trong. So với đấu khí tu luyện, linh hồn tu luyện phong hiểm thật sự là quá lớn một chút. Oanh, một cổ tuyệt cường linh hồn ba động từ trong phòng tu luyện truyền ra. Thanh Lân trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Công tử đột phá thành công, có khác với linh cảnh linh hồn khổng lồ ba động hiện lên, trong phòng tu luyện, Tô Vân từ từ mở mắt. Nguy hiểm thật, nếu không phải bản nguyên linh hồn phong phú, phía trước đạt được trong ba tấm tàn đồ, trùng hợp có Tịnh Liên yêu thánh đột phá thiên cảnh linh hồn ký ức. Bằng không thì lần này nói không chừng thật đúng là thất bại, Tô Vân trên mặt hiện lên một tia vẻ may mắn. Dược lão trong trí nhớ chỉ có đột phá đến linh cảnh viên mãn ký ức kinh nghiệm, đến hắn bây giờ giai đoạn này Tịnh Liên yêu thánh ký ức đưa đến tác dụng ngược lại càng lớn. Nghĩ tới đây, hắn đối với tờ thứ tư tàn đồ khao khát sâu hơn. Hít sâu một hơi, Tô Vân lại độ vận chuyển hồn quyết, củng cố cảnh giới. Lại là ba ngày thời gian trôi qua, Tô Vân cuối cùng từ trong phòng tu luyện đi ra. Chúc mừng công tử, Thanh Lân nho nhỏ trên mặt trái xoan mang theo nụ cười ngọt ngào, cười tươi rói nói. Lúc này mới cái nào đến cái nào, Tô Vân cười cười. Đột phá thiên cảnh, tại phương diện linh hồn cũng coi như bắt kịp Thanh Lân. Đương nhiên, thật bàn về linh hồn tạo nghệ, hắn vẫn như cũ không phải Thanh Lân đối thủ. Tấu chương xong, chương 438 tương lai, bích xà tam hoa đồng ở phương diện này ưu thế cực lớn. So với đến trời ban bích xà tam hoa đồng, hắn linh hồn thiên phú có thể xưng không bên trên cái gì. Nói đến hắn linh hồn thiên phú tịnh xưng không bên trên có nhiều đỉnh cấp. Có thể đạt đến thành tựu như thế, xét đến cùng vẫn là Dược Lão cùng Tịnh Liên yêu thánh linh hồn hai người kinh nghiệm tu luyện, còn có hồn quyết cùng với đại lượng bản nguyên linh hồn gia trì. Sau đó Tô Vân đi tới ngay giữa sân, dùng để linh hồn truyền âm chi pháp, đem Hải Ba Đông kêu tới. Tô tiểu tử, thế nào, không cần một lát sau, Hải Ba Đông đi tới. Tô Vân trên dưới dò xét Hải Ba Đông khí tức, khẽ gật đầu. Hải Lão trong khoảng thời gian này trải qua cũng không tệ lắm đi, đi tới Trung Châu sau, Tô Vân đối với Hải Ba Đông cũng không có keo kiệt, đan dược, tài nguyên, toàn bộ cấp đủ. Tư chất còn tại đó, Hải Ba Đông tu vi mặc dù không có giống Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân như thế đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà những năm qua này, cũng đã tới lục tinh đấu tông. So với còn tại Tây Bắc Đại Lục thời điểm nhị tinh đấu tông, đề thăng cũng coi như lớn. Hắc, đây không phải nhờ hồng phúc của ngươi đi, Hải Ba Đông cười hắc hắc. Tô Vân cũng cười theo. Hải Lão, lần này gọi ngươi tới, là có một hạng cơ duyên cho ngươi, có dám tiếp hay không? Hải Ba Đông thần sắc hơi lăng. Cơ duyên của ta, Tô Vân gật gật đầu, đưa tay phải ra, màu lam nhạt trời giá rét khí thấu thể mà ra, nhiệt độ chung quanh lập tức chợt hạ xuống đến điểm đóng băng. Trong không khí hơi nước hóa thành băng vụ, kinh khủng hàng băng khí thế từ Tô Vân trên thân dâng lên. Vật này tên là trời giá rét khí, chính là một loại thiên địa dị chủng linh băng, có thể cho rằng băng thuộc tính linh vật bên trong dị hỏa. Hoàn chỉnh trời giá rét khí có thể sánh ngang bản dị hỏa để thập dị hỏa. Đoạn thời gian trước ta may mắn nhận được một cái đầm, hấp thu ngoài, còn có một chút lưu lại. Hải Ba Đông nhìn xem Tô Vân trong lòng bàn tay toát ra kinh khủng hàng khí, nuốt một ngụm nước miếng, bản năng cảm thấy vẻ khao khát. Để lại cho ta, không tệ, cái gì có lưu lại tự nhiên là giả, bất quá hắn có thể động dụng hệ thống đổi thành công năng cho Hải Ba Đông đổi thành một chút đi ra. Luyện hóa dị hỏa sẽ kinh nghiệm dị hỏa rèn thể, tẩy luyện tư chất, hơn nữa dị hỏa tại toàn thân xa chuyển còn có thể bài trừ tạp chất, lâu dài chỗ tốt rất nhiều. Mà luyện hóa trời giá rét khí cũng có đại khái công hiệu, có thể để cho Hải Ba Đông tư chất có chỗ cải thiện. Không dám nói trở nên tốt bao nhiêu, nhưng mà dưới tình huống tài nguyên bao no, sinh thời đến đấu tôn lại là dư xài. Hải Ba Đông không khỏi xoa xoa đôi bàn tay. Này làm sao có ý tốt đâu, hắc hắc hắc, Tô Vân nhìn xem Hải Ba Đông cái bộ dáng này, nhìn không được cười mắng. Ngài cũng không có ngượng ngùng bộ dáng. Trở về chuẩn bị đi, điều chỉnh trạng thái, 7 ngày sau đó, lại tới tìm ta, vậy xin đa tạ rồi. 7 ngày sau, trong phòng tu luyện, Tô Vân, Hải Ba Đông còn có Thiên Hỏa Tôn giả đứng tại một khối. Trời giá rét khí, ngàn năm trước ta ngược lại thật ra có nghe nói qua thứ này danh tiếng. Lúc đó còn có một vị tôn hiệu trời giá rét tôn giả nhận được một phần, Thiên Hỏa Tôn giả vuốt râu nói. Tô Vân ở một bên nghe, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dị hỏa có thể bị người luyện hóa hấp thu, trời giá rét khí tự nhiên cũng có thể, hắn có thể xưng không thượng đẳng một cái làm liều đầu tiên người. Chính là đáng tiếc ngàn năm đã qua, vị kia trời giá rét tôn giả đã không biết ở nơi nào vẫn lạc, bằng không thì hắn còn có thể lại đem một phần kia trời giá rét khí cũng đoạt tới tay. Tô Vân lòng tham chưa đủ nghĩ đến. Hải Lão, ngươi có thể chuẩn bị xong, luyện hóa bực này thiên địa linh vật, không nhỏ phong hiểm, cho dù có ta cùng Thiên Hỏa tiền bối hộ pháp cho ngươi, cũng chỉ có thể cam đoan ngươi không có lo lắng tính mạng. Sau đó Tô Vân lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Hải Ba Đông. Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một tia kiên định. Tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên vẫn như cũ góc cạnh rõ ràng, cứng rắn anh tuấn, tản ra khác mị lực. Đương nhiên, con đường tu luyện, bụi gai vô số, điểm này ta rất rõ ràng. Ta đã theo không kịp bước tiến của các ngươi. Nhưng cũng nghĩ xem chỗ cao phong cảnh, ta hiểu rồi, Tô Vân lật bàn tay một cái, một bình màu lam nhạt thể lỏng linh vật xuất hiện tại trên tay hắn. Khổng lồ mà kinh khủng hàng băng khí thế từ trong hiện lên, trong phòng tu luyện trên vách tường lập tức bị hàng băng bao trùm, trong phòng băng vụ vần quanh. Trời giá rét khí, cho dù là Thiên Hỏa Tôn giả cũng vì cái này một bình vật nhỏ mà cảm thấy kinh hãi. Có lẽ Tô Vân luyện hóa trời giá rét tức giận thời điểm, không có bao nhiêu cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu trời hàng khí chính là cái gì dễ đối phó đồ vật. Ẩn chứa trong đó bạo ngược cùng hủy diệt khí thế không thể so với dị hỏa tới kém. Thiên địa dị chủng linh vật đều là tại thiên địa vĩ lực phía dưới, tranh độ tồn tại, căn bản không có ôn hòa nói chuyện. Cái này một bình trời giá rét khí, chính là Tô Vân tiêu phí hai cái ma hạch cấp 8 đổi thành mà thành. Cũng không phải hắn hẹp hòi, mà là lấy Hải Ba Đông tu vi và nội tình, hai cái ma hạch cấp 8 đã là cực hạn. Nhiều hơn nữa, có thể luyện hóa không được. Tô Vân đem bình ngọc nhẹ nhàng để ở dưới đất, lại từ không gian hệ thống lấy ra một cái thất phẩm đan dược cao cấp, đưa cho Hải Ba Đông. Đây là thất phẩm đan dược cao cấp, dùng băng huyền đan, tại ngươi luyện hóa trời giá rét tức giận quá trình bên trong, có thể bảo vệ tâm mạch của ngươi. Hải Ba Đông cũng không cùng Tô Vân khách khí, đem dùng băng huyền đan tiếp nhận. Chợt, Tô Vân lại đem chính mình luyện hóa trời giá rét tức giận một chút kinh nghiệm cùng Hải Ba Đông nói một chút. Kế tiếp, thì nhìn chính ngươi, sau khi nói xong, Tô Vân cùng Thiên Hỏa Tôn giả thối lui đến cửa phòng tu luyện. Đem sân bãi lưu cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, đem Dung Băng Huyền đang nuốt vào trong bụng, sau đó đưa tay ra chụp vào bình ngọc. Đập vào mặt kinh khủng hàn khí để cho Hải Ba Đông tê cả da đầu. Mặc dù hắn một đời đều tại cùng hàng băng đấu khí giao tiếp, cũng đã gặp mấy loại băng thuộc tính linh vật, nhưng mà luận phẩm cấp, những vật kia liền cho trời giá rét khí sách dày cũng không xứng. Đến đây đi, Hải Ba Đông thần sắc kiên định, vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu trời giá rét khí. Nửa tháng sau, vết thương chồng chất Hải Ba Đông bị Thiên Hỏa Tôn giả nâng ra tu luyện thất. Ta thành công, Hải Ba Đông lâm vào nửa hôn mê trạng thái, trong mồm còn tự lẩm bẩm. Tu vi của hắn mặc dù không có phát sinh bao lớn biến hóa, nhưng mà hắn khí tức ba động lại cường hoành không thiếu, đấu khí càng thêm ngưng thực. Trời giá rét khí xem như băng thuộc tính linh vật, cũng có thể tăng cường đấu khí chất lượng, Hải Ba Đông chiến lực cũng tăng lên rất nhiều. Tô Vân lấy ra mấy bình chữa thương đang dược giao cho Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa tiền bối, Hải lão liền nhờ cậy ngươi, yên tâm đi. Thiên Hỏa Tôn giả gật gật đầu, đem Hải Ba Đông mang theo tiếp. Tô Vân đi tới ngay giữa sân, lưng tựa lương trụ, nhìn lên bầu trời bên trong bạch vân, ánh mắt thâm thúy. Một đường đi theo hắn từ Tây Bắc Đại Lục đi tới Trung Châu, công lao khổ lao đều có. Nhưng hắn đối với Hải Ba Đông trợ giúp đại khái cũng chỉ có thể như thế, sau đó lộ cần chính hắn tiếp tục đi. Bây giờ cách đan hội chỉ còn lại không đến thời gian 2 năm. Đan hội xem như kịch bản bùng nổ bắt đầu, di tích viễn cổ, cổ tộc lễ thành nhân, bồ đề cổ thụ xuất thế, theo thời gian trôi qua, những chuyện này đều biết dần dần phát sinh. Trọng yếu hơn là, hồn tộc ngàn năm đại kế cũng sẽ chậm rãi bày ra. Tấu chương xong, chương 439 Dương Hỏa, đang suy nghĩ gì đấy, bỗng nhiên, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trước mặt Tô Vân. Tiểu y tiên mặt mũi cong cong, trên mặt tràn đầy nụ cười ánh mặt trời kia. Di chứng hoàn toàn biến mất, Tô Vân đem tiểu y tiên ôm vào lòng, cười nói. Tính toán thời gian, qua nửa tháng, tại đang dược dưới sự giúp đỡ, tiểu y tiên đích xác khôi phục không sai biệt lắm. Tiểu y tiên khẽ gật đầu, tại trong ngực Tô Vân xoay người vị, cùng nhau nhìn về phía Thương Thiên Bạch Vân. Ca ca, ngươi nói, đế cảnh, đến tột cùng là cái này một loại gì cảnh giới, Tô Vân nghe vậy nao nao. Tiên nhi, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, ngươi không phải một mực nói đăng lâm tuyệt đỉnh, mới có thể nghỉ ngơi sao, tiểu y tiên túc túc miệng nhỏ. Kỳ thực theo tiểu y tiên ý nghĩ, hai người bọn họ bây giờ tu vi đã rất không tệ. Không bằng trở lại Tây Bắc Đại Lục, tìm thượng hạng chỗ nhàn nhã sống qua ngày, qua nhàn vân giả hạt sinh hoạt thật tốt. Tô Vân cười cười, đem hai tay đặt ở tiểu y tiên hông trên bụng. Hắn làm sao không rõ tiểu y tiên trong giọng nói ý tứ, chỉ là thật muốn ẩn thế mà cư, nhất định phải có thực lực tuyệt mạnh mới được a. Đế cảnh cách chúng ta còn quá xa xôi, nếu là có thể đặt chân đấu thánh, tại bây giờ phía trên đại lục cũng đã có thể để cho những cái kia chủng tộc viễn cổ nhìn thẳng vào. Mà phải qua bên trên không tranh quyền thế thời gian, ít nhất cũng phải đánh khắp thiên hạ vô địch thủ a, ngươi nói đúng không? Tô Vân nhẹ nhàng lung lay tiểu y tiên thân thể mềm mại, hai người cùng nhau vui chơi đùa giỡn. Đế cảnh khó mà đạt tới, hơn nữa sau đó lại muốn gặp phải phi thăng vấn đề, đến đại thiên thế giới đã sinh đã tử, có thực lực cái cựu tinh đấu thánh, Tô Vân kỳ thực đã cảm thấy rất tốt. Trên phiến đại lục này tiêu giao số lượng ngàn năm, lại phi thăng thật tốt. Chuyện tương lai, sau này hãy nói. Đến nỗi bây giờ, ngươi phải bồi ta, tiểu y tiên tay ngọc còn cuốn Tô Vân cổ, mặt mũi như tơ, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Tô Vân lập tức hiểu ý, trong mắt lóe lên ý cười, đem tiểu y tiên chặn ngang ôm lấy, hướng đi phòng ngủ. Hảo, hảo, hảo, chiến đấu lập tức khai hỏa, ván giường chập trùng không chắc, tình hình chiến đấu kịch liệt. Năm ngày thời gian trôi qua, kết thúc chiến đấu, hai vị cường giả chí cao đánh hòa nhau, ước định ngày khác lại phân cao thấp. Sau đó hai người rút vào với nhau vuốt ve an ủi phúc chốc, thu thập một chút, liền riêng phần mình đến tu luyện thất tu luyện. Trong phòng tu luyện, Tô Vân ngồi xếp bằng, vận chuyển phần hàn quyết. Hắn tính toán lắng động một phen tu vi, xem cần bao lâu mới có thể lại độ hấp thu thiên địa linh vật. Sau nửa ngày, Tô Vân mở to mắt, trong đó thoáng qua thần sắc kinh ngạc. 3 tháng. Thật nhanh, hắn vốn cho rằng luyện hóa trời giá rét khí, để thăng tam tinh tu vi, lại muốn lắng động cái hơn nửa năm thời gian, không nghĩ tới thế mà chỉ cần 3 tháng. Băng hỏa ở giữa tương sinh tương khắc, lại hỗ trợ lẫn nhau, trời giá rét tức giận đến, đối với đấu khí rèn luyện lại đuổi tới một tầng lầu, Tô Vân đại khái cũng minh bạch nguyên nhân trong đó. Trời giá rét khí có khác với dị hỏa, thuộc về băng thuộc tính linh vật, một phương đốt cháy tạp chất, một phương ngưng thực năng lượng. Ngược lại để đấu khí lắng động tốc độ tăng nhanh không thiếu. Mặc dù ngoài dự liệu, nhưng mà kết quả chung quy là tốt. Tô Vân trên mặt hiện lên ý mừng, trong vòng 3 tháng liền có thể hấp thu phía dưới một loại thiên địa linh vật, đối với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Đã như vậy cướp đoạt Cửu Long Lôi Cương Hỏa một chuyện, cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Hắn cùng với Đường Chấn cũng không quen, trước kia cũng bất quá giao dịch quan hệ mà thôi, cướp đoạt Cửu Long Lôi Cương Hỏa không có tâm lý gánh vác cái gì. Bất quá, không thể đến phần Viêm Cốc đi đoạt. Hỏa Vân lão tổ thực lực không thể khinh thường, dù là tiện tay nhất kích, cũng không phải ta có thể tiếp nhận, vẫn còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tô Vân do dự một hai, không tiếp tục nghĩ liên quan tới Cửu Long Lôi Cương Hỏa sự tình, tiếp tục khoanh chân lắng động tu vi. Trong vòng 3 tháng nháy mắt thoáng qua, Tô Vân từ trong phòng tu luyện đi ra. Tu vi đã triệt để lắng động hoàn tất, khoảng cách đan hội cũng càng ngày càng gần, theo thời gian dần dần trôi qua, bây giờ cách đan hội cũng chỉ còn lại đại khái thời gian 1 năm. Đi trước một chuyến Diệp gia, đem dương hỏa trong tế đàn dương hỏa đề luyện ra, nơi này Diệp gia chính là đan tháp 5 gia tộc lớn cái kia Diệp gia. Phía trước bọn hắn vì thỉnh Tô Vân hỗ trợ thông qua 5 gia tộc lớn khảo hạch, đem nhà mình dương hỏa tế đàn coi như thù lao cho Tô Vân. Diệp gia khoảng cách thánh đan thành vị trí cũng không tính quá xa, bất quá hơn nửa ngày, Tô Vân liền đã đến Diệp gia. Tô đại sư, Diệp gia đại trưởng lão Diệp Trọng mang theo rất nhiều tộc nhân cùng nhau tới đón tiếp Tô Vân. Tô Vân khẽ gật đầu. Ta lần này tới Diệp gia là tới lấy dương hỏa tế đàn, ta hiểu rồi, Tô đại sư mời tới bên này, Diệp Trọng cung kính nói, sau đó mang theo Tô Vân đi tới dương hỏa tế đàn. Một tòa đá vụn quảng trường xuất hiện tại trước mặt Tô Vân, trong đó là một cái cũ kỹ tế đàn, từ cự thạch cấu thành, phong sương gắn đầy, phá toái không chịu nổi. Đậm đà hỏa thuộc tính năng lượng đập vào mặt, có thể xưng tụng một chỗ không tệ chí dương chi địa. Đi xuống đi, là, Diệp Trọng đối với cái này không có dị nghị, quay người rời đi. Chờ Diệp Trọng thân hình biến mất không thấy gì nữa sau, Tô Vân thân hình lóe lên, đi tới chính giữa tế đàn mà mắt chỗ. Một tia thật nhỏ màu trắng ngọn lửa hướng trong đó phát ra, đây cũng là cái gọi là dương hỏa. Cái này dương hỏa mặc dù không giống gì hỏa như vậy có như vậy khổng lồ bạo ngược sức mạnh, nhưng so với thú hỏa lại là mạnh hơn không thiếu. Khí tức bàng bạc từ Tô Vân trên thân lan tràn ra, Tô Vân điều khiển năng lượng thiên địa hóa thành một cái đại thủ hướng sâu trong mà mắt tìm kiếm. Những năm gần đây, cái này dương hỏa tế đàn dương hỏa đã không còn tuôn ra, gần như khô kiệt, người Diệp gia không biết nguyên do trong đó, nhưng mà Tô Vân lại rất rõ ràng. Đó cũng không phải dương hỏa khô kiệt, mà là nó địa trong mắt ngưng tụ ra địa tâm châu đem dương hỏa ngăn cách, dẫn đến dương hỏa ra không được mà thôi. Năng lượng đại thủ thăm dò vào mà mắt sau, lại rất nhanh đưa ra ngoài, mấy chục mai huyết hồng hỏa châu lơ lửng giữa không trung. Đây cũng là địa tâm châu cũng gọi địa tâm hỏa châu, tương truyền chính là sâu trong lòng đất tinh thuần năng lượng lắng động động lại, trải qua vô số năm tháng mới có thể ngưng tụ một loại năng lượng kỳ dị châu thể. Ẩn chứa trong đó 10 phần năng lượng bàn bạc. Luyện chế một chút đặc định bát phẩm đan dược cũng sẽ dùng đến. Tô Vân nhìn xem trước mặt mấy chục mai địa tâm châu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhiều như vậy, bên trong nguyên tắc ngược lại là không có nói tỉ mỉ, Tiêu Viêm tại Dương Hỏa Tế đàn lấy được bao nhiêu địa tâm châu. Số lượng như vậy địa tâm châu, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Lấy ánh mắt của hắn không khó coi ra 4 cái địa tâm châu ẩn chứa năng lượng, cùng một cái ma hạch cấp 8 không sai biệt lắm. Theo lý thuyết hắn lần này thu hoạch 10 mấy mai ma hạch cấp 8, có thể nói là bội thu. Diệp gia chiếm giữ nơi đây cũng có mấy trăm năm, có thể ngưng tụ ra nhiều địa tâm như vậy châu tại tình lý bên trong, mà liền tại Tô Vân đem địa tâm châu lôi ra ngoài thời điểm. Mãnh liệt bạch sắc hỏa diễm bỗng nhiên từ mà trong mắt điên cuồng cũng tuôn ra, uy thế không lớn, nhưng ẩn chứa hỏa năng lại có thể xưng khổng lồ. Tô Vân con mắt híp lại, dương hỏa có chút ôn hòa, nhưng mà cổ này hỏa năng cũng không tệ a. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 440 tới gần đan hội, Tô Vân hơi hơi cảm giác dương hỏa cường đại, âm thầm gật đầu. Đều đem luyện hóa hấp thu sau, hắn cần phải có thể từ tứ tinh sơ kỳ đấu tôn tăng lên tới tứ tinh trung kỳ đấu tôn. Chợt, Tô Vân tâm niệm khẽ động, một tôn kim sắc khôi lỗi xuất hiện tại ngoại giới. Như hôm nay yêu khôi thực lực có thể sánh ngang ngũ tinh đỉnh phong đấu tôn, để mà hộ pháp dư xài. Tô Vân lại độ vận dụng năng lượng đại thủ, xâm nhập mà mắt ở trong, đem dương hỏa hỏa diễm bản nguyên lôi ra ngoài, bắt đầu luyện hóa thôn phệ. 3 ngày thời gian trôi qua. Một đạo phá kính thanh âm từ trong cơ thể của Tô Vân vang lên, khí tức bàn bạc chợt đề thăng một mảng lớn. Tứ tinh trung kỳ đấu tôn. Đấu tôn cảnh giới tăng lên xác thực gian khổ, nhiều như vậy năng lượng, tại đấu tông giai đoạn, ít nhất có thể để cho ta đề thăng cái nhất tinh nhiều, mà bây giờ lại mới nửa tinh không đến. Tô Vân lắc đầu, đứng dậy, vung tay lên một cái, đem thiên yêu khôi thu vào không gian hệ thống, lại đem Diệp Trùng gọi tới. Tô đại sư, rất nhanh, Diệp Trùng lại tới ở đây, không dám chút nào chậm trễ, thần sắc cung kính. Dương hỏa ta đã lấy đi, đợi đến 5 gia tộc lớn thi đấu thời điểm, ngươi tìm đến ta liền có thể, đa tạ Tô đại sư. 5 gia tộc lớn thi đấu tại Thánh Đan Thành cử hành, còn cần một chút thời gian, cách đan hội cử hành thời gian ngược lại là không xa. Dương hỏa đã thu, Tô Vân cũng không dự định tiếp tục tại Diệp gia đợi, trở lại Thánh Đan Thành sau, tiếp tục bế quan tu luyện. Kế tiếp trong khoảng thời gian này cũng không có gì chuyện khẩn yếu phát sinh. Tô Vân tại tu luyện ngoài, chính là cùng tiểu y tiên bọn người chơi đùa, cân bằng tu luyện nhàm chán. Đồng thời cũng sẽ nhín chút thời gian chọn một chút tài lực hùng hậu người đến chơi, vì đó luyện chế đan dược. Tài sản cũng dần dần giàu có. Mà cái này một ung dung đi loanh quanh, lại là mấy tháng thời gian trôi qua, khoảng cách đan hội cũng không còn lại bao nhiêu thời gian. Đan tháp, luyện dược quảng trường. Tiêu Viêm nhìn xem trong dược đỉnh thất phẩm đỉnh phong đan dược, sắc mặt tái nhợt bên trên thoáng qua một nụ cười. Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, tản ra không tầm thường uy thế. Mà trong bóng tối, có ba vị khí tức bàn bạc hùng hậu cường giả đang yên lặng nhìn xem một màn này. Thất phẩm đỉnh phong chi cảnh. Tiêu Viêm thiên phú đích xác không kém, lấy tốc độ như vậy, nói không chừng có thể tại đan hội phía trước đột phá bát phẩm luyện dược sư. Huyền Y nhìn lên bầu trời bên trong lăn lộn lôi vân, nói: "Khó khăn." Huyền Không Tử khẽ vuốt râu dài, lắc đầu. Bọn hắn ba lão gia hỏa này vì trợ giúp Tiêu Viêm mau chóng trưởng thành, cũng là hao tâm tổn trí phí sức, thậm chí đem đan tháp một quyển hồn quyết trong bóng tối giao cho Tiêu Viêm. Phối hợp một chút đan dược tài nguyên, này mới khiến Tiêu Viêm linh hồn lực đề thăng chí phàm cảnh viên mãn. Cử động lần này đã là vi phạm đan tháp quy định, nếu để cho tiểu đan tháp mấy vị trưởng lão biết, chính là bọn hắn thân là đan tháp tam cự đầu, cũng sẽ gặp phải nghiêm túc xử phạt. Đặt chân linh cảnh, cần cảm giác linh khí, để cho linh hồn hoàn toàn tràn ngập linh tính, ngộ tính cùng thời gian thiếu một thứ cũng không được. Tào Dĩnh cùng đan thần cái kia hai cái nha đầu kẹt tại cửa này cũng có chút thời đại. Chính là hắn thiên phú lại cao hơn, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy bước ra một bước kia, Thiên Lôi Tử đối với chuyện này cũng không coi trọng. Ai biết được, Huyền Y cũng thở dài, cảm thấy mình là ý nghĩ hảo huyền. Ba người bọn họ thậm chí là năm đó Dược Trần cũng ở đây một bước dừng lại không ít thời gian, huống chi là Tiêu Viêm. Đan hội gần tới, nhưng mà có tình báo truyền đến, hồn điện gần đây tựa như không nhỏ động tác, Huyền Không Tử đem đề tài đi lòng vòng, cau mày nói. Có hay không cụ thể tin tức, Thiên Lôi Tử hỏi. Tục truyền là một tòa trọng yếu hồn điện phân điện bị người tập kích, hồn điện coi đây là mượn cớ, trắng trợn sát lục, thậm chí quấy nhiễu thế lực khác. Cũng không biết là thật hay giả, Huyền Không Tử ung dung nói. Hơn phân nửa là tùy tiện mượn cớ, đại sự sát lục sự tình. Nếu là chuyện này làm thật, ngược lại là có thể uống rượu hai chén, Huyền Y trên mặt thoáng qua vẻ chán ghét. Đan tháp cùng hồn điện từ thành lập đến nay, liên kết thù hận, tự nhiên không nhìn nổi hồn điện tốt hơn. Là cực kỳ cực, Thiên Lôi Tử cũng tán đồng gật gật đầu. Không cần thiết sơ suất, hồn điện nói không chừng sẽ tại đan hội thời điểm dở trò, làm tốt đề phòng, hảo. Một bên khác, Tô Vân đám người chỗ ở. Tô Vân ôm Tiểu Y Tiên ngồi ở bàn gỗ trên xích đu, thưởng thức ánh chiều tà. Trải qua hơn tháng tu luyện, tu vi của hắn cũng từ tứ tinh trung kỳ đấu tôn, đi tới tứ tinh đỉnh phong đấu tôn. Hắn bây giờ tốc độ tu luyện, tính ra mà nói, thời gian một năm đại khái có thể đề thăng nhất tinh tu vi. Phần này tốc độ tu luyện tại đấu tôn giai đoạn đã vô cùng lớn, nhưng muốn ứng đối tương lai sắp đến khiêu chiến lại là còn thiếu rất nhiều. Mà Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tốc độ tu luyện càng thêm cấp tốc. Tiểu Y Tiên đã đến thất chuyển đỉnh phong đấu tôn. Thanh Lân cũng vượt ngang hai sao, đến tam tinh đấu tôn. Đối với cái này, Tô Vân cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tiểu Y Tiên hấp thu độc tố tu luyện, Thanh Lân càng là có chín đầu ma thú cấp 8 phụ trợ tu luyện, tu vi tăng lên tốc độ tự nhiên muốn so với hắn cấp tốc không thiếu. Nếu là hắn nghĩ đường rẽ vượt qua, vẫn là phải đem hy vọng đặt ở dị hỏa phía trên. Mà liền tại Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên nhàn nhã sống qua ngày thời điểm, một đạo linh hồn thông tin thỉnh cầu bỗng nhiên từ Tô Vân trong đầu vang lên. Tô Vân tâm niệm hơi động một chút. Là Tô Nhược Hy nha đầu kia. Đáng nhắc tới, cô nàng này tu vi tốc độ tăng lên cũng sắp đến kinh người. Thiên yêu hoàng nhất tộc đối nó bồi dưỡng, có thể nói là không tiếc dư lực. Liền lấy trước đây huyết trì tới nói, vật kia mấy chục năm vừa mở, vốn là từ thế hệ trẻ tuổi thiên yêu hoàng cùng nhau hấp thu. Hơn nữa hấp thu đến lượng nhất định sau, liền sẽ đem người đuổi ra, vì bảo đảm sau đó thiên kiêu còn có thể tinh luyện huyết mạch, không để hút. Nhưng mà lúc trước lại bị Tô Nhược Hy trực tiếp hút sạch. Có thể tưởng tượng được thiên yêu hoàng nhất tộc đối với Tô Nhược Hy có bao nhiêu coi trọng. Là như hy truyền đến linh hồn thông tin, cùng một chỗ nghe sao, Tô Vân nhẹ nhàng nháo nháo Tiểu Y Tiên tay ngọc, nói. Tiểu Y Tiên cũng là biết Tô Nhược Hy đến tồn tại, phía trước tại Gia Mã Đế Quốc nhận được quả trứng kia thời điểm, Tô Vân liền tại trước mặt Tiểu Y Tiên đem tinh huyết nhỏ vào trong trứng. Mấy tháng này Tô Nhược Hy cũng sẽ lục tục ngon ngoe truyền đến linh hồn thông tin, Tô Vân cũng đem Tô Nhược Hy đã phu hóa đi ra, đưa đến thiên yêu hoàng nhất tộc sự tình nói cho Tiểu Y Tiên. Đối với nàng, ngoại trừ hệ thống cùng xuyên qua một chuyện, hắn sẽ không có giấu giếm. Tốt, tốt, Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Sau đó Tô Vân đem đại thủ đặt ở Tiểu Y Tiên đến sau ót, hơi hơi phải dùng lực, để cho hai người cái trán ngắn ngủi chống đỡ, huyền diệu ba động truyền đến, hai người linh hồn lực lẫn nhau kết nối. Làm xong cái này cùng một chỗ sau, Tô Vân kết nối Tô Nhược Hy gửi tới linh hồn thông tin. Cha, mẫu thân, thiếu nữ hồn nhiên âm thanh truyền đến, trong giọng nói có phần mang chút yếu ớt. Tiểu Y Tiên nghe, tâm đều phải hóa. Nếu hy, mẫu thân, Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, chính là ưa thích nghe, cũng không đến nỗi như vậy đi. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được, Tiểu Y Tiên muốn hài tử cũng không phải một ngày hai ngày. Tấu chương xong. Chương 441 Tô Như Hi tình hình gần đây, khụ khụ, nếu Hi, gần nhất trải qua vừa vặn rất tốt, Tô Vân ho nhẹ một tiếng, đem hai người tương tác đánh gãy. Nếu Hi, ngươi có thể từ Phượng Hoàng Sơn Mạch đi ra không, mẫu thân cũng chưa từng thấy ngươi đây, tiểu y tiên trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. À, mẫu thân, nếu Hi cũng nghĩ gặp ngài, còn nghĩ gặp cha, thế nhưng là những cái kia thối trưởng lão quá đáng ghét nha, phía trước lời thề son sắt nói với ta, chỉ cần ta đột phá đấu tôn liền thả ta đi ra ngoài chơi. Ta thật vất vả tấn thăng thành công, bọn hắn lại đổi giọng nói muốn tới bán thánh, rất đáng hận rồi. Tô Nhược Hi trong giọng nói mang theo một tia phàn nàn, hồn nhiên âm thanh không ngừng vang lên, hướng Tô Vân cùng tiểu y tiên khuyên thuộc khoảng thời gian này tao ngộ. Tô Vân ở một bên yên lặng nghe, đại khái biết Như Hi tình huống hiện tại. Tại Thiên Yêu Hoàng không tiếc dư lực dưới sự giúp đỡ, Tô Nhược Hi một tháng trước liền thành công tấn thăng đấu tôn. Tốc độ tu luyện như thế, có thể xưng thần tốc. Lấy hắn thấy, trừ phi ngoại giới xuất hiện cực lớn cơ duyên, bằng không chỉ sợ sẽ là Tô Nhược Hi đột phá bán thánh, Thiên Yêu Hoàng nhất tộc cũng chưa chắc nguyện ý đem nàng phóng xuất. Tô Nhược Hi tình cảnh hôm nay thật giống như Tiêu Huân Nhi, không, Cổ Huân Nhi không khác nhau chút nào. Nàng cũng là tình trạng này, ngoại trừ đánh lui Băng Hà Cốc, đi ra cứu tràng sau đó, cũng chỉ có tại giành bộ đề cổ thụ một hạng này đại cơ duyên mới ra ngoài qua. Thẳng đến đột phá đấu thánh, mới có thể tùy ý ra vào cổ giới. Ở phương diện này, Tô Vân ngược lại là cảm thấy cổ tộc cùng Thiên Yêu Hoàng xem như dễ hiểu. Một cái là ngàn năm qua duy nhất tuyệt phẩm huyết mạch, một cái khác càng là trên đời còn sót lại một cái viễn cổ thiên hoàng, đương nhiên muốn bảo vệ hảo. Mặc dù dạng này bọn hắn thời gian ngắn không thấy được Tô Nhược Hi, nhưng là từ nàng cá nhân trưởng thành mà nói lại là chuyện tốt. Thiên Yêu Hoàng nhất tộc địch nhân đông đảo, nhân loại cùng ma thú cả đời không qua lại với nhau, khó đảm bảo sẽ không có người nhìn thấy Tô Nhược Hi sau sẽ đối với bên dưới tay. Ma thú nội bộ, Thái Hư Cổ Long nhất tộc cùng Thiên Yêu Hoàng càng là đối thủ một mất một còn. Chính là Long đảo chia ra làm bốn, nhưng mà thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Càng đừng nói những cái kia bởi vì Long đảo phân liệt, rời xa phân tranh ẩn thế trưởng lão. Những người này không có chỗ nào mà không phải là đấu thánh cường giả, trùng với Thái Hư Cổ Long cả một cái chủng tộc. Biết viễn cổ thiên hoàng xuất thế, liên thủ ám sát phía dưới, chính là có Thiên Yêu Hoàng nhất tộc toàn lực bảo hộ, cũng không thể cam đoan Tô Nhược Hi an toàn. Nói đến, cũng đã rất lâu không thấy Tử Nghiên nha đầu kia, tại trên đan hội hẳn là sẽ xuất hiện đi, nghĩ đến cái kia nghịch ngợm nha đầu, Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia cười khẽ. Tử Nghiên một mực tại ở đây hắn ăn uống miễn phí, còn rất tinh nghịch, nhưng nên nói không nói có nàng tại, bầu không khí có thể vui sướng không thiếu. Kế tiếp như trước vẫn là tiểu y tiên cùng Tô Nhược Hi tại trò chuyện đối thoại, một lần tình mẹ con, Tô Vân thỉnh thoảng cũng sẽ chen vào hai miệng. Tu luyện thật khô khan nha, ta muốn đi ra ngoài chơi, Phượng Hoàng Sơn Mạch rất lớn, nhưng mà có thể chơi với ta người thật là ít. Thanh Nhi các nàng ngay cả ta uy áp đều đỡ không nổi, những cái kia thối trưởng lão từng cái cũng đều là lão ngoan đồng, Tô Nhược Hi ríu rít nói. Nếu Hi ngoan, chờ ngươi lúc nào tu luyện tới bán thánh, tự nhiên cũng liền có thể đi ra, Tô Vân nhẹ giọng an ủi. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng mà hắn cũng không khả năng bây giờ liền đem chuyện này nói ra. Ừ, giống như Hi đi ra, trước tiên liền đi ra gặp cha và mẫu thân, ba người nói chuyện với nhau một đoạn thời gian, Tô Vân liền đem linh hồn thông tin cắt đứt. Mỗi một lần nói chuyện điện thoại thời gian cũng không thể quá dài, bằng không thì có bại lộ phong hiểm. Ca ca, Thiên Yêu Hoàng nhất tộc tình huống như thế nào? Tiểu y tiên ôm cánh tay Tô Vân, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia phiền muộn, đắm chìm ở từng tiếng hồn nhiên mẫu thân bên trong, không cách nào tự kềm chế. Rất mạnh, xem như ma thú một trong tam đại gia tộc, kỳ tộc dài Hoàng Thiên chính là ngũ tinh đấu thánh cường giả, trừ cái đó ra, còn có vài tên đấu thánh tồn thế, Tô Vân dừng một chút, nói tiếp. Mặt khác, Thiên Yêu Hoàng nhất tộc vô cùng đoàn kết, không giống với Long đảo chia ra làm bốn, cửu u địa minh mãn huynh đệ cùng nhau huýt, Thiên Yêu Hoàng nhất tộc có thể nói là trên dưới một lòng. Không có chút nào nội loạn, mục đích từ đầu đến cuối chỉ có một cái, đó chính là làm chết Thái Hư Cổ Long, trở thành chân chính ma thú đệ nhất gia tộc. Tô Vân cho bọn hắn cao vô cùng đánh giá. Hắn thấy, Thiên Yêu Hoàng kỳ thực là ma thú bên trong gia tộc xuất sắc nhất thế lực. Bọn hắn ngạnh thực lực có lẽ không sánh bằng Thái Hư Cổ Long, nhưng mà phần kia đoàn kết lại là hiếm thấy đáng ngưỡng mộ. Bên trong nguyên tác, cũng chính là đứng tại Tiêu Vi mặt đối lập, cái này mới dùng nhân vật phản diện thân phận đăng tràng, nhìn không phải người tốt lành gì. Nhưng trên thực tế, bộ tộc này cũng không làm chuyện xấu xa gì, muốn đánh nhã Thái Hư Cổ Long cũng không thể quở trách nhiều. Ngũ tinh đấu thánh, không hổ là chủng tộc viễn cổ a, trong mắt tiểu y tiên hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Lấy nàng bây giờ tu vi, bật hết hỏa lực phía dưới, cũng còn dừng lại ở bán thánh lĩnh vực, thật không biết chân chính đấu thánh mạnh đến mức nào. Lúc này, Hải Ba Đông âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tô tiểu tử, Diệp gia người đến đây, Tô Vân nghe vậy, hơi hơi giữ vững tinh thần, tiểu y tiên cũng từ Tô Vân trong ngực đứng dậy. Tính ra, cũng gần như đến năm gia tộc lớn khảo hạch thời gian, Diệp gia tới chơi, chắc hẳn cũng là vì chuyện này. Để bọn hắn vào a, Tô Vân hướng đi phòng khách, đối với Hải Ba Đông nói. Hảo, Hải Ba Đông gật gật đầu. Trong phòng khách, Tô Vân ngồi ở thủ tọa, Diệp Trọng mang theo một cái thiếu nữ tuổi xuân đi tới. Tô đại sư, ngồi đi. Tô Vân đưa tay ra hiệu hai người ngồi xuống. Đa tạ Tô đại sư, Diệp Trọng cung kính thi lễ, mang theo thiếu nữ ngồi ở trước mặt Tô Vân. Tô đại sư, đây là cháu gái của ta, Diệp Hân Lam. Lần này để cho ngài hạ mình, Tô đại sư hảo. Diệp Hân Lam thần sắc thấp thỏm, hướng Tô Vân vấn an. Tô Vân cười cười, minh bạch Diệp Trọng ý tứ. Hắn lần này vì Diệp gia ra tay, tự nhiên chính là lấy Diệp Hân Lam vị hôn phu thân phận. Đương nhiên, tỷ thí vừa qua, thân phận hết hiệu lực. Chuyện này Tô Vân đã cùng Tiểu Y Tiên nói qua, nàng mặc dù tỏ ra là đã hiểu, nhưng cũng vẫn là để cho Tô Vân bỏ ra ức vạn con cháu đại giới, lắng lại nàng tiểu tính tình. Tô Vân trên dưới dò xét Diệp Hân Lam, gật gật đầu. Người tốt, nàng này ở trong nguyên tắc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phần diễn cũng không ít, Tô Vân rất có ấn tượng. Năm gia tộc lớn đại hội chừng nào thì bắt đầu, 3 ngày sau. Chúng ta hôm nay vừa tới Thánh Đan Thành, Diệp Trọng nói. Ta đã biết. 3 ngày sau, ta sẽ dựa theo ước định ra tay, đa tạ Tô đại sư. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tô Vân cùng Diệp Trọng cùng với Diệp Hân Lam đi ở Thánh Đan trong thành. Năm gia tộc lớn khảo hạch địa điểm, tại một chỗ đại điện, nơi này là đan tháp chuyên môn thiết lập, dù sao cũng là dưới quyền mình gia tộc, tự nhiên sẽ cho nhất định xem trọng. Khảo hạch cũng không hoàn toàn phong bế, xưa nay đều có không ít luyện dược sư vây xem, khảo hạch tin tức cũng sẽ ở trước tiên truyền bá ra ngoài. Cũng là bởi vậy, Diệp gia nhiều lần không có thông qua khảo hạch sự tình tại toàn bộ Thánh Đan Thành có thể nói là mọi người đều biết, hôm nay đoán chừng có không ít người cũng là đến xem Diệp gia chê cười. Tấu chương xong, chương 442 tàn phá mảnh đồng, một đoàn người đi tới khảo hạch đại điện, ngoại trừ Diệp gia bên ngoài, còn lại tứ đại gia tộc cũng đã đúng chỗ. Tào gia, Đan gia, Bạch gia, Khâu gia, cái này 4 nhà chính là còn lại tứ đại gia tộc. Tô Vân, ngươi thế mà cũng tới cái này. Tào gia sở thuộc bên trong, một cái diêm dúa lòe loẹt thiếu nữ nhìn xem Tô Vân hoảng sợ nói. Tô Vân đem ánh mắt nhìn lại, thiếu nữ này chính là trước kia Tào Dĩnh. Trừ cái đó ra, Đan thần cũng đem ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy Tô Vân cùng Diệp gia bọn người đứng chung một chỗ sau. Dường như là nghĩ tới khả năng nào đó, cái kia tái nhợt nhiễm bệnh thái trên sắc mặt thoáng qua vẻ kích động hồng nhuận. Tào Dĩnh lời này vừa nói ra, trong đám người cũng nhấc lên sóng to gió lớn, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân. Hắn chính là vị kia bác phẩm luyện dược sư Tô Vân, ta vẫn lần đầu gặp, thế mà cùng trong truyền thuyết một dạng trẻ tuổi, coi là thật không thể tưởng tượng nổi, thế hệ này trong thế hệ thanh niên xuất sắc nhất luyện dược sư, chỉ sợ sẽ là hắn a. Cho dù là Tào Dĩnh cùng Đan Thần cũng không biện pháp cùng hắn đánh đồng, đâu chỉ, bác phẩm bảy sắc, loại tầng thứ này đang dược, chính là rất nhiều thành danh vẫn như cũ bác phẩm luyện dược sư đều không luyện chế được. Thiên Kiêu đã không thể dùng để hình dung hắn, xem như một cái có thể luyện chế ra bác phẩm bảy sắc đang dược luyện dược sư, vô luận Tô Vân ở đâu, đều biết gây nên chú ý. Tô Vân thần sắc bình thản, đối với tình huống như thế đã nhìn lắm thành quen, cùng nhau đi tới hoa tươi cùng tiếng vỗ tay hắn đã cơ hồ miễn dịch. Đã lâu không gặp, Tào cô nương, Tô Vân hướng Tào Dĩnh khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Ngươi hôm nay muốn thay Diệp gia tham gia năm gia tộc lớn khảo hạch, Tào Dĩnh nói, hẹp dài trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia tinh mang. Tô Vân không có phủ nhận, các loại khảo hạch bắt đầu, chuyện này tự nhiên không gạt được. Năm gia tộc lớn khảo hạch, lại còn có thể nhờ người ngoài, tự nhiên có thể, chỉ là không biết Diệp gia như thế nào leo lên căn này cành cây cao. Theo ta được biết, vị này Tô đại sư thế nhưng là cao lãnh rất nhiều. Thánh Đan Thành không biết bao nhiêu người muốn gặp thứ nhất mặt cũng khó khăn. Thấp hơn bát phẩm tứ sắc đan dược cũng không luyện, ai biết được, Tào Dĩnh thần sắc lập tức kích động, diêm dúa lòe loẹt thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Tô Vân khóe miệng có chút co lại, Tào Dĩnh lòng háo thắng không cần nhiều lời, chính là bên cạnh một mực đứng an tĩnh Đan Thần đối với cái này cái gọi là tỷ thí cũng cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ hắn cũng không đem hai người này để vào mắt, nhưng mà tuổi tác này thiếu niên thiếu nữ tự nhiên ưa thích ganh đua so sánh đỏ sức, hiện tại có được tỷ thí cơ hội, có thế không kích động sao? Lần trước cùng thế hệ đọ sức là lúc nào, hắn đã quên, ngẫu nhiên nổ cá rán cũng không tệ. Từ trước đến nay những cái kia thành danh đã lâu lão tiền bối đối chọi, hắn đều nhanh quên chính mình cũng là một người trẻ tuổi. Sau đó Tô Vân tâm niệm giật giật, dùng hệ thống quét hình công năng quét hình Tào Dĩnh cùng Đan Thần. Quả nhiên, tại trong linh hồn một cột bên trong bản hệ thống biểu hiện chính là linh cảnh linh hồn. Bây giờ tới gần đan hội, các nàng hai người cũng triệt để đột phá tầng kia bình cảnh, linh hồn lực đột phá linh cảnh, tấn thăng bát phẩm luyện dược sư. Năm gia tộc lớn khảo hạch rất nhanh liền bắt đầu, bởi vì Tô Vân nguyên nhân, Tào Dĩnh cùng Đan Thần không có gì bất ngờ xảy ra hạ tràng tỷ thí cùng đài thi đấu. Hai nữ trên mặt đều thoáng qua một tia hưng phấn, mà đây cũng là Khổ Bạch gia cùng Khâu gia. Tào Dĩnh cùng Đan Thần hạ tràng, đã như thế, hai nhà bọn họ hàng chót cơ bản cũng là cây đinh đã đóng trên tấm sắt chuyện. Nửa ngày thời gian đi qua, Tô Vân mang theo Diệp Trùng cùng Diệp Hân Lam khoan thai rời đi, lưu lại Tào Dĩnh cùng Đan Thần hồi ức vừa mới thất bại, mờ mịt chờ tại chỗ. Tô đại sư thật lợi hại, Diệp Hân Lam sắc mặt hồng nhuận, nhỏ giọng nói. Tô Vân cười cười. Thắng nhỏ mà thôi, tranh tài quá trình không có gì đáng nói, thiên cảnh đánh linh cảnh, không phải nghiền ép mới có quỷ. Cái này cái gọi là khảo hạch, hắn thấy cùng con nít tranh không có gì khác biệt, nếu không phải là Dương Hỏa Tế Đàn duyên cớ, hắn làm sao có thể tới tham gia. Chuyện chỗ này, chúng ta xin từ biệt a, Tô Vân hướng Diệp Trùng nói. Đa tạ Tô đại sư, Diệp Trùng thần sắc cung kính, liên tục nói lời cảm tạ sau đó, mới mang theo Diệp Hân Lam rời đi. Tô Vân cũng trở về chỗ ở, chậm đợi đăng hội chính thức bắt đầu. Sau đó lại là một tháng trôi qua, Tiêu Viêm đến đây bái phỏng. Gia hỏa này tại sao lại đến đây? Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Khoảng cách đăng hội cũng chỉ còn lại hơn một tháng, khoảng thời gian này, hắn không tại đan tháp thật tốt tu luyện, tới hắn cái này làm gì? Hải lão, đem hắn gọi vào đi. Hảo, rất nhanh, Tiêu Viêm đi tới bên trong phòng khách. Tô đại ca, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia bi phẫn, nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi. Ngồi xuống, từ từ nói, nhìn thấy Tiêu Viêm bộ dáng này, Tô Vân đại khái ngờ tới hẳn là hắn bức vương thể chất phát tác phía dưới, gặp một chút ngăn trở. Tô Vân lấy ra thượng hạng trà đắng diệt, ngâm một bình, sau nửa ngày, Tô Vân cho Tiêu Viêm rót một chén. Tiêu Viêm uống một hơi cạn sạch, lại không có muốn lấy hướng về một dạng gào khóc đắng, ngược lại cẩn thận phẩm vị. Chuyện gì xảy ra, đan tháp đem ta khu trục mà ra, Tô Vân nghe vậy đầu lông mày nhướng một chút, khá lắm, có đan tháp tam cự đầu che đậy, lại còn có thể bị đuổi ra đan tháp. Tiêu Viêm một phen, lập tức đưa tới Tô Vân hứng thú. Tiểu tử, nói ra chuyện thương tâm của ngươi, để cho ta vui vẻ vui vẻ. Tiêu Viêm lật bàn tay một cái, từ trong nạp giới lấy ra một cái tàn phá mảnh đồng. Cái này mảnh đồng có màu vàng nhạt, biên giới bộ phận còn có một số lục sắc màu xanh đồng. Tô Vân nhìn xem Tiêu Viêm trong bàn tay tàn phá mảnh đồng, lông mày hơi nhíu. Trí nhớ quen thuộc xông lên đầu. Thứ này, chắc có điểm tới đầu a. Ta lần này tai ách chính là do hắn gây nên, bất quá đó căn bản nguyên nhân, Tiêu Viêm nói đến đây, khóe miệng thoáng qua vẻ khổ sở nụ cười, đem sự tình êm tai nói. Thì ra, Tiêu Viêm hôm qua vì buông lỏng tâm thần, tại Thánh Đan Thành đi dạo, ngẫu nhiên nhận được một quả này tàn phá mảnh đồng. Nhưng mà đồng thời vừa ý cái này mảnh đồng còn có Huyền Minh Tông người, cùng với đan tháp Tống Thanh. Đáng nhắc tới, nơi này Huyền Minh Tông chính là hai tông một trong, Thiên Minh Tông phía dưới ba tông một trong, trong đó cũng có cường giả đấu tôn tọa trấn. Mà đan tháp Tống Thanh, chính là đồi núi đại trưởng lão đệ tử, Tào Dĩnh liếm chó một trong. Cũng là bởi vậy, tam phương lên xung đột, Tiêu Viêm bằng vào dược lão còn để lại một quyển địa giai cao cấp đấu kỹ, cùng chủ quán giao dịch, thành công nhận được mảnh đồng. Lại trở ngại Thánh Đan Thành không thể động thủ quy chế, Huyền Minh Tông chỉ có thể coi như không có gì, liền như vậy rút đi. Nhưng mà Tống Thanh lại đem việc này nhớ ở trong lòng. Vốn là hắn cũng rất xem thường Tiêu Viêm dạng này ngoại lai bồi dưỡng người, lần này càng là tăng thêm hắn đối với Tiêu Viêm ghen ghét. Sau đó trở lại đan tháp, Tống Thanh không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc, tại đêm khuya lúc lẻn vào Tiêu Viêm gian phòng, lại là không nghĩ tới lúc đó Tiêu Viêm đang tại viễn chuyển hồn quyết, tu luyện linh hồn lực. Thì ra là thế, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Dạng này ngược lại là có thể giải thích đến thông, tam cự đầu âm thầm đem đan tháp đặc hữu hồn quyết giao cho Tiêu Viêm chuyện này, vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chuyện xảy ra sau đó, làm sao có thể bảo vệ Tiêu Viêm. Xui xẻo, hôm qua cùng trường dạy lái xe bên kia câu thông, nói là khoa bốn cứ đến là kiểm tra, đến trường thi, mới phát hiện 3 giờ rưỡi hết hạn, còn kém vài phút. Một chuyến tay không, phiền muộn. Tấu chương xong, chương 443 dựng linh bụi, vì cam đoan ba vị tiền bối không bị liên lụy, ta chủ động nói rõ là ta học lén hồn quyết. Cuối cùng tại ba vị tiền bối cố hết sức giữ gìn phía dưới, ta chỉ là bị khu trục đan tháp mà thôi. Đem sự tình sau khi nói xong, Tiêu Viêm thở dài, cầm bình trà lên rót cho mình một ly, tiếp tục phẩm vị trà đắng hương vị. Tô Vân do dự một hai. Ra chuyện như vậy, ngươi là có hay không còn có thể tham gia đan hội? Có thể, Tiêu Viêm gật gật đầu. Chuyện này còn nhờ vào ba vị tiền bối né tránh ở bên trong, bất quá thanh danh của ta tại trong luyện dược sư xem như triệt để xấu, Tiêu Viêm cười khổ nói. Tô Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Tại đấu khí đại lục học trộm thế lực khác truyền thừa là một kiện cực kỳ nghiêm túc sự tình, một khi bị phát hiện phần lớn đều bị coi là tử địch, không chết không thôi. Nếu không phải Tiêu Viêm quan hệ đủ cứng, chỉ sợ bây giờ đã chết ở trong đan tháp. Nói trắng ra là, Tiêu Viêm chỉ là tại đan tháp bồi dưỡng mà thôi, mà hồn quyết đây chính là đan tháp hạch tâm truyền thừa. Ngoại trừ kỳ trước đan hội có khá nhỏ tỷ lệ sẽ lấy ra xem như vô địch ban thưởng, bằng không chỉ có trong đó hạch tâm đệ tử như Tạo Dĩnh hàng này mới có thể tu luyện. Chuyện này đã qua, ta cũng đừng không có pháp thuật khác. Chỉ có thể chuyên tâm tu luyện, sớm đi cứu trở về lão sư, không cô phụ ba vị tiền bối mong đợi. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia đồi phế, lại rất nhanh tiêu tan tiếp, kiên nghị một lần nữa hiện lên ở trên mặt. Đúng, Tô đại ca, ta lần này tới là muốn mời ngươi hỗ trợ xem cái này tàn phá mảnh đồng, đến cùng là cái thứ gì. Ta mặc dù có thể ẩn ẩn cảm giác được bất phàm của nó chỗ, thế nhưng là căn bản lĩnh hội không được huyền diệu trong đó, Tiêu Viêm nói, đem trong tay tàn phá mảnh đồng đưa cho Tô Vân. Tô Vân tiếp nhận, trên dưới dò xét một phen, trong mắt lóe lên vẻ cổ quái, hướng Tiêu Viêm hỏi. Ngươi tất nhiên nhìn không ra vật này là cái gì, vì cái gì còn không tiếc đắc tội Tống Thanh cùng Huyền Minh Tông, lấy địa giai cao cấp đấu kỹ đổi lấy nó. Tiêu Viêm nghe vậy, ngượng ngùng tha cái bù thêm. Tô đại ca có chỗ không biết. Con người của ta trực giác đặc biệt chuẩn, không có gì đặc biệt lý do, chính là cảm giác thứ này trợ giúp ta rất lớn. Tô Vân khóe miệng giật một cái, hảo một cái cảm giác. Ngươi cảm giác thật là không tệ, đây là một cái đồ tốt. Lắc đầu, Tô Vân không có lại xoắn xuýt đây rốt cuộc là vận khí cứt chó vẫn là trực giác chuẩn, hướng Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi. Tô đại ca, người đã nhìn ra, Tô Vân duỗi ra một ngón tay, đấu khí hóa vật, ngừng kết thành một cây thật nhỏ đấu khí chi châm đem mảnh đồng bên trên lục sắc màu xanh đồng từng cái xuất ra, sau đó đem tàn phá mảnh đồng ném ra ngoài ngoài cửa sổ. Tiêu Viêm lập tức trừng to mắt. Tô đại ca, cái này, thấy thế, Tô Vân mắt trợn trắng lên, chỉ trên mặt bàn cái kia một đoàn nhỏ lục sắc màu xanh đồng. Những cái này mới là đồ tốt, Tiêu Viêm không thể tin dụi mắt một cái, thò đầu ra quan sát tỉ mỉ lục sắc màu xanh đồng. Có thật không, hoàn toàn nhìn không ra a, nói nhảm, nhìn ra được, ngươi cũng sẽ không tới tìm ta, Tiêu Viêm thần sắc quẩn bách. Tự như là một cái đạo lý như vậy. Tô Vân vẫy tay, năng lượng thiên địa phiên động. Để cho trên mặt bàn cái kia một đoàn lục sắc màu xanh đồng lơ lửng giữa không trung, ngọn lửa vô hình chợt dâng lên, bắt đầu thiêu đốt màu xanh đồng. Tiêu Viêm nín thở ngưng thần nhìn xem tại hỏa diễm bên trong cuồn cuộn màu xanh đồng, muốn phát hiện ở trong đó đến cùng có cái gì huyền diệu. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, màu xanh đồng vừa mới bắt đầu tan lời nói hóa. Tiêu Viêm vẻ mặt căng thẳng, cuối cùng phát giác những thứ này màu xanh đồng không giống nhau chỗ. Dị hỏa luyện hóa chi lực biết bao cường hoành, bình thường kim loại chỉ cần lẻ tẻ một điểm hỏa diễm liền biến thành hư ảo. Thế nhưng là những thứ này màu xanh đồng lại có thể tại trong vẫn lạc tâm viêm chèo chống lâu như vậy, đích xác không giống bình thường. Tô đại ca thực sự là kiến thức rộng rãi. Tiêu Viêm ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Vô luận là tại trên tu vi và kiến thức, hắn cùng Tô Vân đều không phải là tại một cái cấp bậc. Phía trước Tô Vân luyện chế ra bát phẩm bảy sắc đan dược sự tình, hắn cũng có nghe. Chính là đan tháp trên dưới cũng theo đó chấn kinh. Tào Dĩnh cùng đan thần hai người càng là bởi vậy tức giận phấn đấu, trước đây không lâu thành công đột phá. Hắn biết tin tức này thời điểm, mặc dù cũng cảm thấy một hồi kinh ngạc, nhưng lại cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Tiêu Viêm lại là minh bạch, sớm tại Tây Bắc Đại Lục thời điểm, Tô Vân linh hồn lực nhưng là đã đột phá linh cảnh. Theo thời gian trôi qua, lục sắc màu xanh đồng cuối cùng dần dần hòa tan. Một hạt thật nhỏ màu vàng nhạt bụi từ trong màu xanh đồng rụng, tại dưới sự khống chế Tô Vân lơ lửng giữa không trung, linh tính tia sáng ẩn ẩn lấp lóe. Tiêu Viêm thân thể chấn động, ngay tại những này màu vàng nhạt bụi xuất hiện một sát na, hắn thế mà cảm ứng được trong giữa thiên địa mỏng manh linh khí hướng phấn bụi này phun trào. Tô đại ca, cuối cùng là đồ vật gì, đừng nóng vội, toàn bộ đốt xong lại nói. Tô Vân thản nhiên nói, đấu khí cuồn cuộn phía dưới, trong tay ngọn lửa vô hình tăng cường không thiếu. Hảo, lại là một đoạn thời gian đi qua, lục sắc màu xanh đồng toàn bộ bị dị hỏa đốt thành hư vô, cái kia từng hạt màu vàng nhạt bụi bị Tô Vân thu hẹp, để lên bàn. Nếu ta không nhìn lầm, linh hồn của ngươi đang xen vào phàm cảnh viên mãn cùng linh cảnh ở giữa. Bằng hồn quyết nguyên cớ, mặc dù đã có thể cảm giác được linh khí, nhưng trong linh hồn linh tính không đủ, còn chưa triệt để bước ra một bước kia, Tô Vân cười nói. Cái gì đều không thể gạt được Tô đại ca, Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn bây giờ chính là ở vào cái trạng thái này, cùng trước đây Tào Dĩnh, Đan Thần không khác nhau chút nào. Vậy cái này dựng linh phấn trần vừa vặn có thể giúp ngươi, Tô Vân chỉ vào mặt bàn màu vàng nhạt bụi nói tiếp. Dựng linh phấn trần, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, cũng không biết dựng linh phấn trần là vật gì. Nhưng cũng ẩn ẩn minh bạch Tô Vân ý tứ. Từ hắn vừa mới cảm giác đến xem, cái này cái gọi là dựng linh phấn trần chỉ sợ cùng hắn sở cầu linh cảnh linh hồn, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Dựng linh phấn trần, chính là một loại thượng cổ lưu truyền chi vật. Đem dung nhập trong linh hồn, có thể tăng tốc đối với linh hồn hấp thu tốc độ, thai nghén linh tính, triệt để đặt chân linh cảnh. Thứ này, chỉ cần là bát phẩm luyện dược sư, liền có thể luyện chế, bất quá chỉ là thời kỳ thượng cổ, cũng chỉ có số ít bát phẩm luyện dược sư nắm giữ phương pháp luyện chế. Mà tại bây giờ đấu khí đại lục, cái này phương pháp luyện chế càng là đã thất truyền. Đương nhiên, một chút chủng tộc viễn cổ có lẽ có giữ lại, Tô Vân nói, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sao. Cái này dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế, hắn tự nhiên là không biết, nhưng mà không chịu nổi có thể sử dụng hệ thống đổi thành A. Hơn nữa hệ thống cho tới bây giờ cũng là lấy vật phẩm năng lượng ẩn chứa định tiêu hao, dựng linh phấn trần mặc dù trân quý, nhưng mà chỗ bao dung năng lượng lại là cực ít. theo lý thuyết hắn có thể sử dụng số ít ma hạt đổi lấy đại lượng dựng linh phấn trần. Thứ này đối với luyện dược sư lực hấp dẫn là trí mạng. Tô Vân con mắt dần dần tỏa sáng, luyện dược sư rốt cuộc có bao nhiêu giàu có tự nhiên không cần nhiều lời, đã như thế, hắn một đoạn thời gian rất dài đều không cần lại vì tài nguyên phát sầu. Mặt khác tiểu y tiên linh hồn lực cũng có thể đột phá. Hô, xem như đuổi ra ngoài. Ngày mai còn muốn đi một chuyến. Tấu chương xong, chương 444 đăng hội, tiểu y tiên cũng linh hồn lực cũng kẹt tại phàm cảnh viên mãn một đoạn thời gian rất dài. Trước đó không lâu vừa mới cảm ứng được linh khí, nếu là làm từng bước tu luyện, muốn tấn thăng linh cảnh, chỉ sợ còn cần thời gian mấy năm. Còn nếu là có chân lượng dựng linh phấn trần, thì chỉ cần mấy tháng, có thể nói là đem thời gian đại đại giảm bớt. Lần này lại phiền phức Tô đại ca, Tiêu Viêm ông quyền nói tạ. Không sao, Tô Vân khoát khoát tay. Tiêu Viêm có thể đem cái này dựng linh phấn trần hàng mẫu đưa đến trước mặt hắn, đã để cho hắn kiếm lời lật, ngẫu nhiên giúp chút ít việc cũng không có gì. Đan hội sắp mở ra, ngươi có chắc chắn hay không xông vào trước 10, Tô Vân hướng Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Viêm do dự một chút, trong mắt lóe lên quyết ý. Nếu là trong khoảng thời gian này ta linh hồn lực có thể đột phá linh cảnh, cần phải không có vấn đề quá lớn. Đan hội là Trung Châu khó được thịnh sự, những cái kia lão tiền bối ra tay, thất phẩm đỉnh phong chỉ sợ còn không chắc chắn. Bất quá, lấy Tô đại ca thực lực chỉ sợ rất đơn giản a. Tô Vân khẽ gật đầu, coi như chỉ lấy bát phẩm bảy sắc tạo nghệ cầm xuống đan hội đệ nhất đều không khó. Mặc dù đan hội cách mỗi 40 năm liền sẽ tổ chức một lần, nhưng đan tháp có quy định mỗi tên luyện dược sư cả đời chỉ có thể tham gia một lần đan hội. Những cái kia có thể luyện chế ra bát phẩm bảy sắc đan dược luyện dược sư cơ bản đều đã tham gia qua đan hội. Mặt khác, Tô đại ca, ba vị tiền bối phía trước nói với ta qua, gần đây hồn điện sẽ có đại động tác, nói không chừng sẽ tại đan hội phía trên đi ra quấy rối. Ngươi cẩn thận một chút, Tiêu Viêm băng hà cốc một chuyện cũng có nghe thấy, minh bạch Tô Vân cùng hồn điện quan hệ cũng không hòa thuận, lên tiếng nhắc nhở. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này đan tháp bây giờ thế mà liền đạt được tin tức sao? Nếu là hắn nhớ không lầm, bên trong nguyên tác là hồn điện tại thánh đan trong thành lộ ra sơ hở, lúc này mới bị phát hiện manh mối. Nghe nói phía trước một tòa phân điện bị hủy, hồn điện vì thế náo ra động tĩnh lớn, đan tháp bởi vậy cảnh giác. Biết được một chút tin tức, trong lòng Tô Vân hiện lên vẻ cổ quái. Cảm tình còn là bởi vì duyên cớ của hắn, ta sẽ chú ý, sự tình xong xuôi, Tiêu Viêm cũng không có tại ở đây Tô Vân lưu thêm. Tô Vân nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Mặc dù Tiêu Viêm trưởng thành đường đi cùng nguyên tác đã chênh lệch rất nhiều, nhưng mà tu vi cùng luyện dược thuật cũng không rơi một chút. Có lẽ là tam cự đầu vì đó cung cấp đại lượng tài nguyên nguyên nhân. Coi như muốn tu hành thuật chế thuốc chiếm giữ phần lớn thời gian, nhưng tu vi của hắn vẫn là đi tới lục tinh đấu tông. Tiêu Viêm nếu là lần này thật có thể lực áp quần hùng, luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa, nhất cử đột phá đấu tôn, chỉ là bình thường. Bất quá có hắn ở phía trước đè lên, khả năng như vậy tính chất không lớn. Hơn nữa muốn luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa, mẫu chốt nhất nhân tố chính là thái hư cổ long nhất tộc long ấn. Tự nhiên như là đã cùng Tiêu Viêm đoạn mất gặp nhau, cái này long ấn hắn cũng không thể nào thu hoạch. Tiêu Viêm sau khi đi, Tô Vân cũng tới đến tu luyện thất, đem tiểu y tiên kêu lên. Ca ca, làm sao rồi? Tiểu y tiên kéo lại cánh tay Tô Vân, hiếu kỳ nói. Có đồ tốt cho ngươi. Tô Vân khóe môi nhếch lên cười khẽ, đem đổi thành tốt dựng linh phấn trần lấy ra, giao cho tiểu y tiên. Thứ này có thể để ngươi cấp tốc đặt chân linh cảnh. Tiểu y tiên nhìn xem trong tay Tô Vân tràn ngập linh tính dựng linh phấn trần, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Cảm ơn ca ca. Sau đó tiểu y tiên vui rạo rực đem dựng linh phấn trần tiếp nhận, tiến vào bế quan ở trong. Nơi đây vô sự, Tô Vân cũng tiến vào tu luyện thất, bắt đầu tu luyện. Chậm đợi đan hội bắt đầu. Lại là hơn một tháng thời gian trôi qua, đan hội chính thức bắt đầu, các lộ long xà phun trào, vốn là phồn hoa thánh đan thành cũng náo nhiệt lên. Thánh đan thành bắc phương khu vực đã là người đông nghìn nghịt, ngất trời tiếng ồn ào đem phiến khu vực này bao trùm, thân mang luyện dược sư trường bào người rất nhiều. Tô Vân một đoàn người cũng tại trong đó. Thật nhiều cường giả, Hải Ba Đông cảm thụ được phía trước cuồn cuộn khí tức, đập tắt lưỡi. Những người này, liền không có một người tu vi thấp hơn đấu tông, đấu tôn khí thế cũng không tính hiếm thấy. Bình thường, mỗi một giới đan hội không có chỗ nào mà không phải là cường giả tụ tập, coi như không phải luyện dược sư, cũng tới ở đây kiến thức một chút như vậy khó được thịnh sự, Thiên Hỏa Tôn giả cười nói. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, Tô Vân thấp giọng ghé vào bên tai Thanh Lân. Thanh Lân, tình huống như thế nào? Ông nhuận nhiệt khí vỗ nhẹ nhẹ đánh cái kia tinh xảo gương mặt, Thanh Lân trong lòng hiện lên một vòng ý xấu hổ, trong đôi mắt đẹp yêu dị lục mang ẩn ẩn thoáng qua. Ừ, giống như công tử sở liệu, phụ cận đây có rất nhiều hồn điện chi nhân, Thanh Lân nói. Tại trong cảm giác của nàng, bốn phía có hơn 20 đạo âm sâm khí tức quỷ dị, như thế khí tức tại trên đấu khí đại lục, cơ hồ có thể nói là hồn điện độc hữu. Tô Vân chân mày hơi nhíu lại. Tại đan hội bắt đầu vài ngày trước, hắn cẩn thận cắt tỉa một phen ký ức. Nguyên tắc bên trong, Hồn Điện Chi Nhân hết thảy có hai lần ra tay, một lần là tại trong đan giới, một lần khác là tại tinh vực thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thời điểm. Mà Hồn Điện hai lần xuất thủ nguyên nhân, dĩ nhiên chính là vì nhận được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tại đan giới chặn giết có khả năng đoạt giải quán quân người, tại tinh vực kêu gọi Tôn Lão cưỡng ép thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bây giờ bởi vì hắn tập kích Hồn Điện phân điện, không biết lại sẽ dẫn tới hiệu ứng hồ điệp gì. Nói tóm lại, lần này đan hội phải cẩn thận một chút mới là. Bây giờ tại chỗ Hồn Điện Chi Nhân, hơn phân nửa chính là thuộc về Hồn Điện luyện dược sư, sự tồn tại của những người này chính là đi tới đan giới, săn giết còn lại luyện dược sư người. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hắn cùng với Hồn Điện là quan hệ thù địch, những cái kia luyện dược sư chết sống, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà phá hư Hồn Điện chuyện tốt, lại là hắn muốn làm. Chớ đừng nhắc tới lần này Hồn Điện mục tiêu hơn phân nửa vẫn là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Thanh Lân, những người kia thực lực đều tại tầng thứ gì, Ngô, ngoại trừ một cái đấu tôn, những người khác đều là đấu tông, không mạnh. À, đúng, cái kia đấu tôn linh hồn lực đạt đến linh cảnh, chỉ có tam tinh đấu tôn tu vi. Tô Vân khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ, chỉ những thứ này người, với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Đan giới bên trong không có nguy hiểm gì à, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một vệt sầu lo. Tô Vân cười cười, nhẹ nhàng nắm chặt Tiểu Y Tiên tay ngọc. Yên tâm đi, ta thực lực bây giờ mặc dù không bằng ngươi cùng Thanh Lân, nhưng mà loại này tình cảnh nhỏ không làm khó được ta, đan giới bên trong cũng chỉ có một đầu ma thú cấp 8 mà thôi, vẫn chỉ là vừa mới đột phá, hắn ứng phó cực kỳ nhẹ nhõm. Một bên khác, ngoại trừ Tô Vân bên ngoài các luyện dược sư cũng có chính mình tiểu đoàn thể, riêng phần mình trò chuyện. Một cái người mang xích lớn kiên nghị thiếu niên lẻ loi một mình đứng ở trong đám người, người chung quanh đều đối hắn tránh không kịp, trong vòng ba thước không một người tới gần. Người này chính là Tiêu Viêm, cái kia học trộm đang tháp hồn quyết gia hỏa, không tệ, chính là hắn, nghe nói hắn vẫn là đã từng đại lục đệ nhất luyện dược sư dược trần đệ tử, thế mà lại làm ra loại sự tình này, thật là khiến người ta khinh thường, chật chật, đang tháp thật đúng là nhân từ, dạng này đều để cho hắn tham gia đan hội, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 445 cửa nhất, càng ngày càng nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, khinh bỉ và phỉ nhổ thanh âm không ngừng vang lên, càng có người hướng hắn âm thầm nhổ nước miếng. Tiêu Viêm ngay tại trong đám người đứng lặng lặng, kiên nghị trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Năm đó tại Ô Thản Thành bên trong 3 năm phế vật thời gian, bị Bạch Nhãn cùng nhục mạ, cùng bây giờ biết bao tương tự. Nhưng hắn đã không còn là cái kia khi xưa thiếu niên. Bất quá một chút phong sương. Hồn quyết, trong đám người, càng có ánh mắt tham lam thoáng qua. Tiêu Viêm không khỏi nắm quả đấm một cái. Hồn quyết biết bao trân quý, gây nên người khác nhìn trộm quá mức bình thường. Ba vị tiền bối coi như thực lực ngập trời, ra việc chuyện này cũng tuyệt không có khả năng ở trên ngoài sáng che chở hắn. Tại Thánh Đan Thành bên trong, bọn hắn có lẽ không dám động thủ. Chỉ khi nào bước ra Thánh Đan Thành, hắn liền đem đối mặt vô cùng vô tận truy sát. Thời gian chậm rãi trôi qua, đàn tháp tam cự đầu thân ảnh cũng từ không trung hiện lên, bàn bạc mà hùng hậu khí tức bày ra, bao trùm toàn trường trong nháy mắt một mảnh yên lặng. Lão phu Huyền Không Tử, xem như đàn tháp một trong tam cự đầu, ở đây hoan nghênh các vị đến. Huyền Không Tử bước về phía trước một bước, thanh âm già nua truyền đến. Đông đảo luyện dược sư ánh mắt đều nhìn về ba người, trong đó mang theo cuồng nhiệt cùng vẻ sùng bái. Đan tháp tam cự đầu, cơ bản cũng là đan tháp trên mặt nổi cao nhất lãnh tụ, cũng có thể nói là luyện dược sư mục tiêu cuối cùng. Mà liền tại Huyền Không Tử bắt đầu nói lời xã giao thời điểm, Thiên Lôi Tử cùng Huyền Y thì ẩn ẩn đem ánh mắt nhìn về phía cùng mọi người không hợp nhau Tiêu Viêm. Thực sự là khổ đứa nhỏ này, Huyền Y thầm than trong lòng một tiếng. Nếu là chỉ là một chút chỉ trích thoá mà còn dễ nói. Sau này làm loạn người truy sát mới là đại sự. Khỏi cần phải nói, đàn giới bên trong chuyện phát sinh, chúng ta liền không quản được, Thiên Lôi Tử trong lời nói cũng mang theo sầu lo. Chuyện cho tới bây giờ, đều xem hắn duyên phận pháp, người ta đã vô lực hồi thiên, mà lúc này, Tô Vân cũng ẩn ẩn chú ý tới Tiêu Viêm tình cảnh. Nên nói không nói, tiểu tử này thật đúng là thê thảm. Tô Vân âm thầm lắc đầu, không có để ý nhàn sự tâm tư. Lục tinh đấu tông tu vi, lại có hai loại dị hỏa tại người, Tiêu Viêm thực lực hiện nay kém đi nữa, cũng cần phải xen vào đấu tông cùng đấu tôn ở giữa. Cũng không có mặt ngoài yếu như vậy. Muốn thực sự có người tại đan giới lên không nên lên tâm tư, chắc chắn sẽ bị xem như bao kinh nghiệm cho soát đi. Lần này đan hội, cùng trước đó một dạng, chia làm ba bước. Linh hồn huyễn cảnh, đan giới tìm thuốc, cùng với sau cùng trận chung kết. Huyền Không Tử nói xong lời xã giao sau đó, liền bắt đầu kể rõ lần này đan hội quá trình chọn lựa. Mọi người đều vểnh tai, Tô Vân cũng yên lặng lắng nghe. Cửa thứ nhất, linh hồn huyễn cảnh khảo nghiệm là đám người linh hồn lực. Ở trong ảo cảnh sẽ xuất hiện đủ loại cám dỗ và gian nan hiểm trở, ngăn cản ngươi hướng về phía trước, chỉ có đến điểm cuối mới có thể tiến nhập cửa thứ hai, cũng chính là đan giới. Thời cơ đã tới, chư vị luyện dược sư, mời vào linh hồn huyễn cảnh. Huyền Không Tử vung tay lên, bên cạnh quảng trường, không gian lực lượng cuồn cuộn phía dưới, không gian vặn vẹo, hóa thành một mảnh kỳ dị huyễn cảnh thế giới. Mà liền tại Huyền Không Tử tiếng nói vừa ra lúc, đông nghịt trong đám người, lập tức hiện lên từng đạo bóng người, đạp không mà đi, hướng huyễn cảnh không gian lao đi, giống như cá giết sang sông, phô thiên cái địa. Ca ca cố lên, tiểu y tiên vì Tô Vân cổ vũ động viên, mặt mũi cong cong, cười híp mắt. Công tử cố lên, Thanh Lân cũng tại một bên góp phần trợ uy. Yên tâm đi, Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, quanh thân bàn bạc chi khí bày ra, thân hình lập tức tại chỗ biến mất, mấy cái trong ánh lấp lánh, tiến vào linh hồn huyễn cảnh. Đan hội chính thức bắt đầu, Huyền Không Tử hai tay chắp sau lưng, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Thánh đan thành hộ vệ an bài như thế nào, một tháng này đã tăng thêm nhân thủ, vào thành cũng cần nghiêm ngặt thẩm tra, tạm thời không có phát hiện hồn điện người dấu vết, Thiên Lôi Tử nói. Ngươi thấy được cái gì? Huyền Y nhìn xem Huyền Không Tử biểu lộ, tâm niệm vừa động, lên tiếng hỏi. Không biết có phải hay không là ảo giác của ta, ta ở trong đám người, ẩn ẩn cảm giác được hồn điện người khí thế, bất quá không thể xác định, nghe vậy, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử biến sắc. Tại trong ba người bọn họ, lấy Huyền Không Tử tu vi cao nhất, đã một chân đặt chân bán thánh chi cảnh, hắn nhưng cũng như thế lời nói, tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Thiên Lôi Tử sắc mặt lo lắng. Nếu quả thật có hồn điện người trà trộn vào trong đó, chỉ sợ là hồn điện dùng cái gì không được ẩn nấp chi pháp. Đan hội đã bắt đầu, chúng ta cũng không khả năng tương lai dự thi luyện dược sư từng cái kiểm tra, hy vọng là ta cảm ứng sai đi, Huyền Không Tử trấn an nói. Đan hội trọng đại, đại biểu cho đan tháp mặt mũi, nhưng nếu không thể thuận lợi tổ chức, nhất định sẽ làm cho đan tháp uy vọng bị hao tổn. Ngay tại lúc đó, linh hồn trong ảo cảnh. Tô Vân đang tại ở vào một mảnh màu xám đậm trong không gian, bốn phía kinh khủng linh hồn lực tràn ngập. Trong không gian nổi lên vặn vẹo cảm giác. Linh hồn này huyễn cảnh rất có tiêu chuẩn, đan tháp nội tình đích xác thâm hậu, quan sát đến chung quanh huyễn cảnh, Tô Vân con mắt hơi hơi nheo lại. Vô luận là huyễn cảnh vẫn là huyễn thuật, đều cùng linh hồn lực thoát không ra liên quan. Loại này cỡ lớn huyễn cảnh, hẳn chính là nhiều tên tu vi đến đấu tôn bát phẩm luyện dược sư cùng một chỗ tạo dựng mà thành. Cường hoành linh hồn tạo nghệ cùng không gian cảm ngộ lại một không có thế. Tạo dựng cực kỳ tinh diệu, mặc dù sẽ đối với tiến vào huyễn cảnh hình người thành ngăn cản, nhưng lại sẽ không đả thương hắn tính mệnh. Nếu là muốn thuận lợi thông qua, nhất định phải có phàm cảnh hậu kỳ linh hồn lực. Tô Vân thần sắc không thay đổi, đấu khí ở trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển, tựa như sông lớn cuồn cuộn, hào hùng khí thế. Dưới chân Huyền Diệu bước chân bước ra, Tô Vân dùng tốc độ cực nhanh đi xuyên tại chỗ này linh hồn không gian. Cái này cái gọi là huyễn cảnh tự nhiên đối với hắn không có nổi chút tác dụng nào, cái gọi là cám dỗ và bụi gai huyễn ảnh đều bị Tô Vân lấy cường đại linh hồn lực che đậy. Bất quá phút chốc, hắn liền đến ảo cảnh điểm kết thúc, lại độ xuyên qua không gian thông đạo, đi tới một mảnh có chút rộng rãi đất trống bên trong. Trên đất trống chỉ có một cái thân cưỡi cự quy lão nhân lười biếng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Tô Vân là cái thứ nhất xông ra ảo cảnh người. Lần này đan hội, lại có thể có người nhanh như vậy liền thông qua được linh hồn huyễn cảnh, thực sự là hiếm lạ. Lão nhân cảm giác được Tô Vân khí tức, từ từ mở mắt, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. À, ngươi là vị kia bát phẩm bảy sắc luyện dược sư, Tô Vân. Thấy rõ Tô Vân khuôn mặt sau, lão nhân càng là lên tiếng kinh hô, sau đó trong mắt lóe lên một tia thoải mái. Có thể luyện chế ra bát phẩm bảy sắc đan dược luyện dược sư, linh hồn lực kém cỏi nhất cũng đã đến linh cảnh hậu kỳ, có thể nhanh chóng như vậy xông ra linh hồn kết giới cũng bình thường. Tô Vân hơi dò xét lão nhân, chắp tay nói. Xin ra mắt tiền bối, người này hắn có chút ấn tượng, là đan tháp một vị trưởng lão, bát phẩm hai màu luyện dược sư, tu vi nhị tinh đấu tôn. Không dám không dám, lão nhân vội vàng khoát khoát tay. Hắn bất quá một cái bát phẩm hai màu luyện dược sư, vẫn là trước đó không lâu mới đột phá, cũng không dám tại trước mặt Tô Vân khinh thường. Mệt mỏi, rốt cục cũng viết xong. Tấu chương xong, chương 446 gặp lại Tử Nghiên, thỉnh Tô đại sư chờ một hai, tiến vào đan giới, còn cần những người còn lại cũng có mặt, lão nhân nói. Hảo, Tô Vân khẽ gật đầu, ở trên không trong đất một cái góc ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt giả ngủ. Một đoạn thời gian đi qua, lại có hai tên lão giả gần như đồng thời xuyên qua linh hồn kết giới, đi tới nơi này chỗ đất trống. Lại có thế có người còn nhanh hơn ta một bước, một lão giả thân mang áo bào đen, khí tức quỷ dị vi diệu, âm thanh khàn khàn, nhìn xem Tô Vân bóng lưng, mắt phóng hàn quang, chợt lại rất nhanh thu liễm. Một tên lão giả khác một thân thanh bào, tóc trắng rủ xuống vai, rất có tiên phong đạo cốt hương vị. Người này chính là Thanh Hoa lão quái, đại lục thành danh đã lâu bát phẩm luyện dược sư, trước kia đã từng cùng dược lão cùng nhau tranh đoạt cốt linh lãnh hỏa. Thanh Hoa lão quái nhìn xem bên cạnh áo bào đen lão nhân, nhíu nhíu mày, mặt già bên trên thoáng qua vẻ nghi hoặc. Người này khí tức quỷ dị, nhưng vì cái gì? Có cổ cảm giác quen thuộc. Hai người đều mang tâm tư cũng tại trên đất trống tìm kiếm chỗ ngồi xuống, chậm đợi vòng thứ hai bắt đầu tỉ thí. mà tại hai người sau đó xuất hiện nhưng là Tiêu Viêm, Tào Dĩnh cùng Đan Thần ba người. Trong ba người lấy tốc độ của Tiêu Viêm hơi nhanh một bước, mà Tào Dĩnh cùng Đan Thần chẳng phân biệt được sàng sàng nhau. Ngoại trừ Tô Vân đại ca bên ngoài, hai vị này lão tiền bối cũng là lần này đang hội kình địch, còn có Tào Dĩnh cùng Đan Thần, Tiêu Viêm mang theo kiên nghị, trong lòng suy nghĩ đến. Mà Tào Dĩnh cùng Đan Thần ánh mắt càng là nhìn trừng trừng lấy Tô Vân. Rõ ràng đối với hai lần bị thua, canh cánh trong lòng. Gia hỏa này, thế mà còn lại nhanh như vậy, Tào Dĩnh xoa khẽ răng ngà, giống như một con mèo hoang nhỏ đồng dạng, tức giận bất bình. Lại là một đoạn thời gian đi qua, đông đảo sáu, thất phẩm luyện dược sư lũ lượt mà đến, trong không gian lập tức xuất hiện một nhóm lớn nhân ảnh. Bất quá so với phía trước tại Thánh Đan Thành như vậy cá giết sang sông tràn diện vẫn là ít đi rất nhiều người. Cửa thứ nhất này, chỉ sợ liền quét xuống tám thành người. Mỗi một giới đan hội đều không thiếu đục nước béo cò may mắn hạng người, cái này cũng là đan tháp thiết lập ba cái thể nhớ nguyên nhân. Tống Thanh cũng ở đây một đống giữa đám người, đi tới đất trống sau, quan sát trái phải, nhìn thấy Tào Dĩnh vị trí sau, lập tức liếm láp trên mặt tiến đến. Trong lúc đó dư quan liếc nhìn một bên vẫn như cũ bị cô lập Tiêu Viêm. Nhà, ngươi cái tên này lại còn có khuôn mặt tới tham gia đan hội à, Tống Thanh âm dương quái khí nói. Tiêu Viêm nắm thật chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh, thở hổn hển một ngụm khí thô, đem Tống Thanh không nhìn thẳng. Hừ, đầu trộm đuôi cướp thôi, gặp Tiêu Viêm không để ý tới chính mình, Tống Thanh lạnh rên một tiếng, như tiểu nhân đắc chí, tiếp lấy hướng Tào Dĩnh đi đến. Cửi quý lão người hơi hơi dò xét đám người, đánh giá một phen thời gian, mở miệng nói ra. Tiến vào đan giới đã đến giờ. Mỗi người các ngươi đều phải đến chỗ của ta nhận lấy ba món đồ. Nhiệm vụ dược đơn, đan giới địa đồ, đá không gian. Vòng thứ hai nhiệm vụ liền đem nhiệm vụ dược đơn bôi thuốc tài toàn bộ tập hợp đủ. Địa đồ mặc dù cũng không kỹ càng, nhưng cũng đánh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.